Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, liền chiến liền thắng. Cái kia áo bào xanh người lùn đã đền tội, xác chết rơi đổ vào đĩa. Cái kia quỷ yêu giống như có lẽ đã biết mình không chỗ tránh được. Nó nhất thời cũng không còn ý đồ tìm kiếm đường ra, mà chính là dừng lại, núp ở trong vỏ. Nửa lộ cái đầu dùng cái kia một đôi bốc lên hung quang hoàng nhãn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm. Tả Khâu Tố Thanh, bên ngoài một mực chú ý chiến đoàn Lương Thành không có nghĩ đến cái này khí thế hung hăng chạy tới. Báo thù rùa rùa chủ nhân vậy mà biểu hiện được như vậy quá gà. Một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cứ như vậy uất uất ức ức rất nhanh liền chết tại Tả Khâu Tố Thanh dưới kiếm. Hắn suy đoán bên trong tất nhiên có duyên cớ gì. Sự tình ước chừng cùng Tả Khâu Tố Thanh nói cái kia mấy câu có quan hệ. Giống như cái kia ra hỏa là cái gì vịn lỏng song sát đời sau. Hắn song thân tựa như là tại cái gì thời điểm trộm Huyền Vũ Tông một chùm tam thanh ảo tưởng lửa. Lại trốn, có lẽ cũng là ở trong quá trình này bọn họ cũng bỏ ra cái giá gì. Bên trong Huyền Vũ Tông đặc biệt có bí thuật gì. Đồng thời còn họa kéo dài con cháu. Dẫn đến cái này người lùn bị Huyền Vũ Tông bí thuật gì chết khác ở. Nhìn qua đồng thời không có cái gì sức phản kháng. Hiện tại vấn đề chỉ còn lại đầu này phân thần kỳ lão ô quy. Nói thật ra hỏa này so với nó chủ nhân muốn khó đối phó. Nhưng là xét thấy lúc trước Lương Thành cùng nó đánh thật lâu tiêu hao chiến. Tin tưởng lão quy này tại thời gian ngắn khẳng định không khôi phục lại được. Cho nên Lương Thành cũng vẫn là không vội ở xuất thủ. Mà chính là lựa chọn đang thủ hộ cấm chế bên ngoài quan chiến. Cái kia lão quỷ yêu gắt gao nhìn chằm chằm Tả Khâu Tố Thanh nhìn nửa ngày. Thân hình thì hướng về đằng sau nhanh chóng thối lui mấy bước. Tiếp lấy duỗi ra đầu. Màu đỏ khói lửa lăn lông lốc xuống. Trên đầu kim giác lập lòe tỏa sáng. Tiếp lấy 4-5 mai to lớn cốt giác nổi lên. Hơi chấn động một chút về sau. Thì hướng về gần trong gang tấc Tả Khâu Tố Thanh vị trí nhanh bắn đi. Xuy xuy xuy tiếng xé gió mãnh liệt. Tả Khâu Tố Thanh sớm có đoán trước, trên thân nhất thời thì xuất hiện một tầng thanh sắc cự điểu đồng dạng màn sáng. Cả người hóa vì một đạo bóng người màu xanh, lược mơ hồ một cái phía dưới, hiểm lại càng hiểm tránh đi tất cả cốt giác tập kích. Lúc này lão quy trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt. Trên đầu kim giác quang mang lóe lên, giữa không trung mấy cái cốt giác mặt ngoài kim quang lưu chuyển phía dưới. Ào ào bị lệch phương hướng, liền phảng phất lớn lên lấy ánh mắt đồng dạng, nhanh chóng trở về tới hướng về Tả Khâu Tố Thanh đuổi theo. Tả Khâu Tố Thanh trong lòng run lên, nàng hai mắt tại ánh sáng màu đỏ lóe lên dưới, vậy mà cũng thi triển một loại nhãn thuật, lập tức liền phát hiện mỗi một mai cốt xác đằng sau tựa hồ cũng có một cái hư huyễn màu đỏ nhạt. Khói lửa, một chỗ khác liên tiếp lão quy. Nhìn đến cái này cốt giác tuy nhiên thoát thể, nhưng là vẫn cùng cái kia lão quy là dùng phương thức nào đó nối liền cùng một chỗ. Khó trách có thể linh như vậy động, nàng tuy nhiên nhìn ra môn đạo, đồng thời kiệt lực né tránh cốt giác tiến công. Bất quá dạng này cục diện rõ ràng ở vào bị động. May ra lão quy này lúc trước cùng Lương Thành chém giết lúc tiêu hao quá lâu. Rốt cuộc không có hoàn toàn khôi phục. Những cái kia xương tốc độ góc rất nhanh liền hạ xuống đến. Chỉ mấy cái vòng về sau. Lại thu hồi đi mấy cái. Sau cùng chỉ còn lại một cái cốt giác tại đuổi sát Tả Khâu Tố Thanh không thả. Tả Khâu Tố Thanh gặp có cơ hội để lợi dụng được. Dừng thân hình. Trong tay màu đen đoản kiếm hóa thành từng đạo màu đen kiếm võng ngăn ở cốt giác phía trước. Khanh, một tiếng vang lớn. Cái viên kia cốt giác bị màu đen đoản kiếm đánh bay. Bất quá Tả Khâu Tố Thanh cũng bị một cỗ cự lực chấn động đến cánh tay tê dại. Thân thể liền lùi lại mấy bước. Rốt cuộc lấy cứng trọi cứng cũng không phải là Tả Khâu Tố Thanh quen thuộc phương thức chiến đấu. Lão quy gào lên một tiếng. Trên đầu cái kia kim giác quang mang đại thịnh. Trên thân phát tán sóng pháp lực cũng đột nhiên tăng thêm. Tiếp lấy cái kia kim giác quang mang chớp liên tục. Lão quy trước người từng nhánh to lớn cốt mâu cùng cốt giác bỗng dưng nổi lên. như mưa rơi hướng về Tả Khâu Tố Thanh bay đi, bao phủ Tả Khâu Tố Thanh chung quanh phương viên hơn 10 trượng phạm vi. Để cho nàng tránh cũng không thể tránh. Lương Thành nhìn đến cái này tình huống, sắc mặt siết chặt, liền chuẩn bị xuất thủ can thiệp chiến cục, muốn giúp chính mình đạo lữ ngăn lại những công kích này. Có thể không đợi Lương Thành xuất thủ, Tả Khâu Tố Thanh trước ngực đột nhiên ánh sáng màu đỏ đại phóng, hiển lộ ra hình dáng tựa như là một đóa sôi động nở rộ hỏa liên. Tiếp lấy một cỗ khí tức cực lớn khuếch tán ra tới. Lão Quy thấy thế biến sắc, khí thế cũng đột nhiên suy yếu. Khốn trận bên ngoài Lương Thành nhìn lấy Tả Khâu Tố Thanh đoàn kia dị hỏa, cảm thấy ngọn lửa này khí tức rất là quen thuộc, tựa hồ tại năm đó cùng một chỗ cùng Tả Khâu Tố Thanh nhập mộng lúc gặp qua loại này dị hỏa. Nhìn lại một chút ngọn lửa này ngoại hình, lập tức có suy đoán, cảm thấy cái này chỉ sợ sẽ là lúc trước cái kia người lùn trong miệng chỗ hô hồng liên nghiệp hỏa. Lúc này Tả Khâu Tố Thanh thể nội chân khí đột nhiên rót vào hồng liên nghiệp hỏa. Cái kia đỏ thẫm hỏa diễm phát ra ông một tiếng vang lên, càng có vẻ sặc sỡ lóa mắt, hừng hực vô cùng. Tả Khâu Tố Thanh cánh tay vung lên, đoàn kia hồng liên nghiệp hỏa lập tức thì chia làm mấy đám, phân biệt cùng đột kích cốt mâu cốt giác đụng vào nhau. Cái kia khốn trận bên trong tình hình lập tức thì lộ ra muôn màu muôn vẻ, chói lọi vô cùng. Tiếp lên hỏa diễm bốn phía bay tán loạn, tựa như là tản ra đầy trời pháo hoa. Rầm rầm rầm, liên tục tiếng nổ mạnh vang lên. Cốt mâu, cốt giác đụng một cái đến hồng liên nghiệp hỏa, lập tức bị thiêu đến cháy đen. Tiếp lấy hóa thành bột phấn nổ bể ra tới. Lương Thành cũng tràn ngập tò mò nhìn một màn này. Hắn không nghĩ tới những cái kia cốt mâu cùng cốt giác tại hồng liên nghiệp hỏa trước mặt dường như giấy giống nhau yếu ớt. Tại trong rất ngắn thời gian, thì rất nhanh liền sụp đổ, biến mất hầu như không còn. Lão Quy nhìn đến tình cảnh này, cái kia hai cái hoàng nhãn toát ra đến hoảng sợ, cùng cả trương xấu thần tình trên mặt quả thực có thể nói là mặt không rùa sắc. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian bên trong, Tả Khâu Tố Thanh liền đốt sạch giống như mưa to cốt mâu cùng cốt giác, lại nhanh chóng vọt tới Lão Quy trước người. Trong tay màu đen đoản kiếm tản ra lạnh lùng nhuệ khí hướng về Lão Quy cái cổ chém ngang mà đi. Lão trên quy đầu kim giác lóe lên, trước mặt bỗng nhiên hiện ra một mặt nho nhỏ cốt thuẫn, che ở lợi kiếm trước đó, răng rắc một thanh âm vang lên. Cái kia mặt cốt thuẫn lập tức liền bị Tả Khâu Tố Thanh một kiếm dễ dàng chém thành hai khúc, liền hơi cản trở một chút kiếm thế đều không có làm đến. Tả Khâu Tố Thanh một đôi trong đôi mắt đẹp, thâm thúy đồng tử lạnh lùng nhìn về phía Lão Quy. Đoản kiếm trong tay cái kia màu đen lưỡi kiếm tản mát ra tử vong khí tức, cười một tiếng hướng về Lão Quy cái cổ chém xuống. Lão Quy bị cái này sắc bén sát khí sở kinh, thân thể không khỏi run lên bần bật, tiếp lấy hét lớn một tiếng, thân thể bắn ngược mà ra, đồng thời trên đầu kim giác lập tức lại quang mang hào phóng. Đồng thời nó trước người mảng lớn màu đỏ khói lửa cuồn cuộn mà ra, tiếp lấy một cái cao ba trượng màu xám người đá tại khói lửa bên trong đột nhiên hiện lên, tiếp lấy thả người che ở Lão Quy cùng Tả Khâu Tố Thanh ở giữa. Đầu này màu xám thạch người trong mắt hồng quang lấp lóe, động tác mười phần linh hoạt, nhìn qua không hề giống là một cái khôi lỗi, mà giống là một loại kỳ lạ sinh linh. Cái này màu xám người đá thân thể cao lớn uy mãnh, hai tay càng trắng kiện, giống như hai cái thạch trụ, phía trên còn hiện ra kỳ dị màu tím phù văn, xem ra kiên cố không gì sánh được. Màu xám người đá trong hốc mắt hồng mang chớp động, tiếp lấy trong miệng nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, đem ma bàn giống như to lớn quyền đầu đột nhiên nện xuống, mang theo một trận sắc bén kình phong, đánh tới hướng Tả Khâu Tố Thanh. Nhưng là Tả Khâu Tố Thanh hạng gì linh hoạt, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc phi thân né tránh, cái kia cự quyền nhất thời rơi cái hư không, đập xuống đất, chỉ nện đến trên mặt đất đá vụn hòa bùn đất bay khắp nơi dương. Tả Khâu Tố Thanh thân hình đột nhiên tăng nhanh, giống như hóa thành một đạo thanh sắc huyễn ảnh, bỗng nhiên tiến lên, cùng màu xám người đá to lớn thân hình giao thoa mà qua. Tiếp lấy màu xám người đá to lớn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Sau một khắc nó cúi đầu nhìn xem chính mình ngực. Phát hiện trên ngực thêm ra một đạo thật dài vết nứt. Theo nó vai phải nghiêng kéo mà qua. Cơ hồ xẹt qua nó toàn bộ lồng ngực. Cùng lúc đó, kiếm phong tại nó cánh tay phải cũng lưu lại một đạo đồng dạng to lớn vết nứt. Phút chốc về sau, chỉ nghe kèn kẹt vài tiếng giòn vang. Người đá trên cánh tay phải vết nứt cấp tốc biến lớn. Tiếp lấy màu xám người đá cánh tay phải đột nhiên đứt gãy mở ra. Đồng thời nó nửa người trên cũng theo lay động một chút. Vậy mà theo trên thân thể trượt xuống đến. Oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Cái này cao lớn người đá thân thể khổng lồ rất nhanh liền gãy thành hai đoạn. Chán nản ngã trên mặt đất. Ồ, giết đến nhanh như vậy. Lương Thành cũng không nhịn được kinh ngạc. Nguyên bản hắn nhìn đến đầu này quy yêu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Còn một mực tại lo lắng Tả Khâu Tố Thanh an nguy. Đồng thời tùy thời chuẩn bị xuất thủ can thiệp. Có thể hiện tại xem ra, loại này can thiệp đã không cần thiết chút nào. Có thể thấy được, đầu này lão quy lúc trước tiêu hao thực sự quá lớn. Loại tình huống này dẫn đến nó tất cả thủ đoạn đều chỉ có bề ngoài. Hậu kình không đủ, rất khó uy hiếp được thân pháp linh hoạt Tả Khâu Tố Thanh. Ngao, giống to một tiếng, ghé vào cách đó không xa lão quy nhìn đến cái này tình hình. Con ngươi màu vàng bên trong toát ra đến tràn đầy không thể tin thần sắc. Chủ nhân của mình chăm chú bồi dưỡng. Từ trước đến nay lấy thân thể kiên cố lấy xưng đá xám thạch linh. Vậy mà tại dạng này trong thời gian ngắn liền bị đối phương một đao đánh nát. Cái này sao có thể? Thế nhưng là không đợi nó lại ngẫm nghĩ việc này là đạo lý gì? Lại cảm thấy trước mắt có hắc ảnh lóe lên. Sau một khắc Tả Khâu Tố Thanh bóng người thì xuất hiện tại nó trước người. Trong tay màu đen đoản kiếm hóa thành một đạo mơ hồ kiếm ảnh vô thanh vô tức chém thẳng vào tới. Lão quy hoảng hốt, vong hồn ứa ra, trong lúc cấp bách sọ não hất lên. Trên đầu kim giác trong lúc đó lại bộc phát ra một mảnh chói mắt ánh sáng màu đỏ. Bao phủ lại thân thể nó hình thành một mảnh ửng đỏ. Thế nhưng là ửng đỏ vừa mới hình thành. Kiếm khí màu đen đã chém xuống, đột nhiên đem ửng đỏ chém thành hai khúc, một tiếng thống khổ tiếng gào thét truyền tới, một nửa ửng đỏ bị kiếm phong bổ đến tiêu tán mở ra, chỉ thấy một đầu đẫm máu quy trảo tùy theo rớt xuống, đùng, một tiếng rơi trên mặt đất, một nửa khác ửng đỏ rụt lại một hồi, nhưng lại không có tiêu tán, ngược lại co lại thành một đoàn. Theo mở miệng chỗ có thể nhìn đến cái kia lão quy một bên gào rú. Một bên thần sắc thống khổ núp ở bên trong. A, muốn dùng tam thanh ảo tưởng hỏa hỏa khói đến cản trở ta lợi kiếm. Người đây là si tâm vọng tưởng. Lão quy mắt lộ ra hoảng sợ nhìn lấy Tả Khâu Tố Thanh. Trên mặt đã lộ ra cầu xin tha thứ thần thái. Nhưng là điều này hiển nhiên không thể ngăn cản Tả Khâu Tố Thanh sát ý. Tả Khâu Tố Thanh cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía dưới núp ở nửa đám ửng đỏ bên trong lão quy. Tiếp lấy tay phải cầm kiếm vung lên, một đạo kiếm khí màu đen bắn ra, đột nhiên hướng về lão quy chỗ cổ đâm thẳng đi vào. Cười một tiếng, kiếm khí màu đen hung hăng đâm vào lão quy đầu ngực liên tiếp chỗ. Theo nó bụng giáp đâm thẳng đi vào, cái kia lão quy trong miệng phun máu. Phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Thế nhưng là cái này tiếng kêu rên thoáng qua tức thì. Bởi vì Tả Khâu Tố Thanh phát ra cái kia đạo sắc bén ánh kiếm đã trong nháy mắt chặt đứt nó sinh cơ. Đem đầu này phân thần kỳ quy yêu chém giết tại chỗ. Tốt, thật sự là quá đặc sắc. Lương Thành rất nhanh liền rút lui khốn trận. Giơ ngón tay cái lên. Đối Tả Khâu Tố Thanh khen. Tố Thanh, người thật sự là quá mạnh. Như thế một hồi độc lập giết chết một đầu phân thần kỳ quy yêu cùng một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Tả Khâu Tố Thanh mỉm cười. Thành ca, người cũng đừng khen ta. Cái kia người lùn trên thực tế là bị Huyền Vũ Tông bí pháp khắc chế. Không phát huy ra thực lực gì. Cho nên mới bị ta kiếm cái tiện nghi. Đến mức cái kia lão quy. Thực nó lúc trước đều đã bị ngươi đánh cho gần chết. Nói đến ta vẫn như cũ chỉ là kiếm cái tiện nghi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.